Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 443, Kỵ Sĩ Bóng Đêm Người. Ba bộ chân nguyên trọng giáp bên trong đồng thời phát ra khí lãng oanh minh. Khải trên người nguyên bản đã sáng tỏ phù văn tỏa ra ánh sáng lung linh. Không chần chờ chút nào, cái này ba bộ chân nguyên trọng giáp bắt đầu hướng phía đằng trước phi nước đại. Một đoạn này trên tường thành tất cả Nam Triều quân sĩ lập tức lớn tiếng cuồng hô bắt đầu. Những cái kia cầm trong tay kiếm thuẫn trọng giáp quân sĩ bày trận tại cửa ra vào thành bất động. Nhưng là trường kiếm trong tay vẫn như cũ có tiết tấu hung hăng đánh ra lấy cự thuẫn. Loại này đánh ra âm thanh hội hợp lấy phía trên tường thành những cái kia quân sĩ tiếng hò hét. Tiếng gầm lập tức giống như thực chất. Từng cái sóng dữ vậy không ngừng chụp về phía Ly Văn Chiêu phía trước quân ngụy. Thân là trong thành chủ yếu tướng lĩnh một trong, mang theo cái này ba bộ đối với lúc này Trung Ly thành mà nói lộ ra cực kỳ trọng yếu chân nguyên. Trọng giáp cưỡng ép xông trận, đi cứu một tên đình trệ tại quân địch trong trận người tu hành. Cái này tựa hồ là cực kỳ bất chí hành vi, chỉ là lúc này Bắc Tường cũng đã nguy cấp. Thành này phá chỉ ở trong một sớm một chiều. Ly Văn Chiêu nguyên bản chính mình cũng không cảm thấy mình có thể giữ vững cái này Trung Ly thành, nếu như nhất định sẽ chết ở chỗ này, cái kia chết sớm cùng chết muộn liền đều không có cái gì khác biệt. Ngay tại lúc này, những thứ này bình thường theo bọn hắn nghĩ không nhìn luật pháp, lòng tham không đáy muối lậu con buôn đều đứng lên. Vậy hắn cũng nhất định phải đứng ra. Chết không đáng sợ. Mấu chốt người Nam Triều thật sự là đều như Lam Hoài Cung những cái kia bộ hạ đồng dạng nhu nhược. Khiếp đảm, mất khí tiết. Cái kia mới là thật xong đời. Trong không khí vang lên lần nữa ngang ngược tiễn minh âm thanh. Bắc Ngụy quân đội ở quá khứ hơn 10 năm bên trong vẫn muốn nam bên dưới. Bắc Ngụy Hoàng Thất cũng là chăm lo quản lý. Trị quân cực nghiêm, chi quân đội này cho dù không phải Trung Sơn Vương Nguyên Anh bộ hạ nhất quân đội tinh nhuệ. Nhưng lúc này cũng đã có rất nhiều tướng lĩnh đang nhanh chóng thu thập cục diện hỗn loạn. Trong quân đội tiễn thủ đang không ngừng vang lên quân lệnh âm thanh bên trong cũng liều mạng kéo. Động dây cung, bắn ra chế tạo tinh lương mũi tên lông vũ. Sắc bén mũi tên lông vũ như mưa vậy hướng phía không sợ hãi chút nào Ly Văn Chiêu bắn rơi. Ly Văn Chiêu thân thể hơi cong, đi đầu tránh đi đầu tiên rơi đến mấy chi kình đạo kỳ lớn. Hiển nhiên là từ trong đó người tu hành phóng tới mũi tên. Cái này mấy mũi tên từ hắn đỉnh đầu lướt qua, mũi tên mang theo gió thổi hắn sợi tóc tán loạn. Lúc này hắn còn duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Có chút ngẩng đầu đến nhìn về phía trước bầu trời càng nhiều mũi tên lông vũ rơi xuống. Hắn cấp tốc vọt tới trước thân thể cường hoành dừng lại. Cũng liền cái này nháy mắt thời gian. Phía sau hắn ba bộ chân nguyên trọng giáp đã vọt tới. Cái này ba bộ chân nguyên trọng giáp như tấm chắn vậy đem hắn bảo hộ ở trung tâm. Đương đương đương đương, nặng nề trên khải giáp vang lên dày đặc chấn minh. Mũi tên lông vũ tại trên khải giáp lưu lại dấu ấn. Sau đó nhao nhao bẻ gãy. Ly Văn Chiêu nghe cái này làm người sợ hãi âm thanh, lại là vô cùng tỉnh táo cảm giác được hắn cùng Đinh Thường ở giữa trong khu vực này uy hiếp lớn nhất một tên địch nhân. Hắn rít gào trầm trầm rồi một tiếng, nghiêng người cướp rồi ra ngoài. Đối với người tu hành mà nói rất quý giá chân nguyên lúc này thuận kinh lạc của hắn không chút nào. Chân quý dâng trào ra ngoài, thậm chí tại dưới chân của hắn vang lên vô số suy suy âm thanh. Dưới chân của hắn bùn sóng bắn ra bốn phía, mặt đất lưu lại như bị vô số móng vuốt nắm qua đồng dạng dấu vết. Thân ảnh của hắn nhanh như là yêu mị. Trực tiếp thẳng tắp từ Bắc Ngụy những cái kia trọng giáp quân sĩ trong trận xuyên qua. Ba tên trọng giáp quân sĩ vừa mới kịp phản ứng. Phía sau lưng của bọn hắn cũng đã bị Ly Văn Chiêu trường kiếm chém trúng. lập tức như là bị thiết chùy đập trúng cọc gỗ đồng dạng hướng phía trước trùng điệp ngược lại đi. Lý Văn Chiêu mục tiêu là một tên đã có vẻ hơi cao tuổi Bắc Ngụy tướng lĩnh. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh nếp nhăn trên mặt bên trong đều dính đầy bụi bặm. Hắn mặc trên người cũng là một bộ lộ da cổ xưa giáp da. Nhưng mà nhìn lấy hướng phía chính mình vọt tới Lý Văn Chiêu, trên mặt của hắn lại vẫn không có cái gì đặc thù biểu lộ. Môi của hắn hơi động một chút, tựa hồ chỉ là theo thói quen tại tự nói mắng cái gì. Tay phải của hắn mấy cây ngón tay lại là kịch liệt rung động bắt đầu. Một đạo hoàng ngọc vậy tiểu kiếm từ hắn bên cạnh thân bay tới, vẩy ra mấy chục đạo kiếm bóng. Chân thực cái kia đạo tiểu kiếm ẩn nấp ở giữa, lại là tung bay hướng về Lý Văn Chiêu phần gáy. Lý Văn Chiêu cảm giác được cái này nói phi kiếm tồn tại. Hắn thậm chí có thể khẳng định đinh thường cái chân kia kiếm thương cũng là cái này nói phi kiếm dẫn đến, nhưng mà lúc này hắn lại là hít thật sâu một hơi. Liền tựa hồ căn bản không biết rõ cái này nói phi kiếm tồn tại. Hắn chỉ là nắm chặt kiếm trong tay, sau đó chân nguyên thuận tay hắn cánh tay kinh mạch tuôn trào ra. Kiếm trong tay hắn tụ hợp lấy sau lưng cách đó không xa tiếng gầm, biến thành một đạo chân thực sóng lớn, hung hăng chụp về phía trước mắt tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh. Tên này Bắc Ngụy lão tướng hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn không chần chờ chút nào. Phi kiếm không chút do dự như điện đâm rơi. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn cũng đã nhận được Lý Văn Chiêu vì sao không để ý tới hắn thanh phi kiếm này đáp án. Một đạo so với hắn thanh phi kiếm này còn muốn mảnh khảnh phi kiếm, như là một cái màu xanh chuồn chuồn, lấy kinh khủng tốc độ từ nhất chính giữa cỗ kia chân nguyên trọng giáp phía sau bay ra. Đoạn hướng hắn thanh phi kiếm này, không ai từng nghĩ tới, cỗ kia chân nguyên trọng giáp bên trong người tu hành vậy mà cũng là một tên kiếm sư, mà lại tựa hồ tu vi so Lý Văn Chiêu còn cường đại hơn. Một tiếng thanh thúy kim loại chấn minh, cái này đạo thanh sắc tiểu kiếm phát sau mà đến trước. Đúng là vô cùng tinh chuẩn đem hoàng ngọc vậy tiểu kiếm ngăn. Tên này Bắc Ngụy lão tướng thân thể cấp tốc lui về sau đi. Tại trong quá trình này, sắc mặt của hắn vẫn không có cái gì cải biến. Một đạo cường tráng bóng dáng ngăn tại rồi trước người hắn, liền như là đền bù hắn lui sau đó sinh ra trống chỗ. Cơ hồ tất cả kiếm sư bên cạnh đều sẽ có cường đại tùy tùng. Cho dù là tại dạng này trên chiến trường, cái này cũng không ngoại lệ. Đây là một tên cường tráng đầu chọc tiểu tử. Hắn sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy chạm mặt tới kiếm quang, sau đó hung hăng vung ra một đao, máu dạng đao quang cùng sóng lớn vậy kiếm quang gặp lại. Tiếp lấy chính là một tiếng oanh minh, như là hai chiếc phi nhanh xe ngựa chạm vào nhau. Tên này Bắc Ngụy tùy tùng tu vi so Lý Văn Chiêu hơi thua mấy phần. Hắn rên lên một tiếng, khóe miệng chấn ra chút bọt máu. Nhưng mà thân thể của hắn cùng ý chí đều là cực kỳ cường hoành, lại là một bước không lùi, mà lại đao trong tay cũng vẫn như cũ vô cùng ổn định thu hồi. Liền muốn lần nữa vung ra, chỉ là đao thế của hắn đột nhiên bị phía sau lưng kịch liệt đau nhức cắt ngang. Hắn không thể tin tưởng quay đầu, chỉ gặp một thanh kiếm đã đâm thật sâu vào phía sau lưng của mình. Cái kia nửa quỳ tại đất đinh thường cười như điên. Hắn đem kiếm trong tay hắn ném rồi đi ra, nhất cử đả thương nặng, toàn bộ sự chú ý đều tại Lý Văn Chiêu trên người tên này Bắc Ngụy tùy tùng. Mặc dù đã mất đi trong tay vũ khí, nhưng là đối mặt thừa cơ vọt tới mấy tên Bắc Ngụy quân sĩ, hắn lại là ngược lại bắt lấy rồi một thanh đâm về hắn trường đao. Sau đó dựa thế một chân dùng sức đứng lên, phốp, tên này bị hắn bắt lấy trường đao Bắc Ngụy quân sĩ bị hắn kéo tới đây, không kịp vứt bỏ đao liền bị hắn một quyền đánh trúng cổ họng. Trong miệng máu tươi cuồng phún, đinh thường trong tiếng cười điên dại, thân thể của hắn lần nữa hướng phía trước quỳ xuống, trong tay nắm lấy thân đao, còn không tới kịp đem chuôi đao vét được, nhưng là hai gã khác Bắc Ngụy quân sĩ lại là ngạc nhiên, nhất thời dừng lại không dám xông tới gần. Ly Văn Chiêu ánh mắt híp lại, thẳng đến lúc này hắn mới nhìn rõ Đinh Thường đầu gối trái chỗ bị cắt mở, mà chân phải của hắn mắt cá chân chỗ cũng là bên trong một kiếm, căn bản là không có cách hành tẩu. Cũng liền tại lúc này, phía sau hắn mặt đất rung chuyển bắt đầu, có một phần nhỏ kỵ quân quấn hướng về phía sau, chặt đứt hắn cùng ba bộ trọng giáp đường lui, mà đám kia Bắc Ngụy trọng giáp quân sĩ cũng đã xông tới. Dựa theo lý trí phán đoán, nếu là mới có thể thành công giết chết tên kia Bắc Ngụy lão tướng, hắn hẳn là có thể đủ mang theo Đinh Thường giết trở lại thành đi. Nhưng mà tên này tuy tùng cường hãn vẫn là vượt quá dự tính của hắn. Nếu không có xuất hiện kỳ tích, hắn hẳn là sẽ bị vây chết ở chỗ này. Trên tường thành Nam Triều quân sĩ còn tại hò hét, chỉ là trong đó cũng đã nhiều lo nghĩ hương vị. Có một tên tuổi trẻ tướng lĩnh đã kìm nén không được, hắn nhịn không được liền muốn phát ra quân lệnh, dứt khoát xông ra thành đi chém giết. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, có lẽ rơi tiếng kinh hô vang lên, bóng tối bao trùm trên đường cái, đột nhiên xuất hiện vài thớt phi nước đại chiến mã. Tại những cái kia trên đường cái, đều có chi này Bắc Ngụy quân đội sở thiết cửa khẩu. Nhưng mà cái kia vài thớt chiến mã lại là như vào chỗ không người. Tất cả trên thành quân sĩ trong tầm mắt ý đồ ngăn cản cái kia vài thớt chiến mã Bắc Ngụy quân sĩ, cơ hồ đều là trong nháy mắt ngã xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.